cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 339, Cửu Túc Kim Ô Tinh Phách. Chuẩn Vĩnh Hằng Thần Thuật. Siêu, siêu, Vương Lập mang theo Vương Thanh Nhã cùng Hỏa Dung. Ba người hướng về Nhân Vương Thành bay đi. Tiểu đệ, nhanh đến Nhân Vương Thành sao? Tiểu ma hướng Vương Thanh Nhã, đã đem Hỏa Dung thu vì tiểu đệ của mình. Một bộ đại ca bộ dáng. Hồi đại ca, Hỏa Dung cười khổ nói. Hắn là bị buộc lấy gọi đại ca. Phía trước cũng là Kim Ô Thành. Qua Kim Ô Thành về sau, liền có thể đạt tới Nhân Vương Thành. Đại khái còn muốn đi đường 3 tháng đi. Hỏa Dung nói ra, Hỏa Chi Thần Quốc thủ đô là Hỏa Thần Thành. Tam Đại Vương Phủ, đồng dạng phân biệt thành lập Thiên Vương Thành, Địa Vương Thành, Nhân Vương Thành, Chấn Thủ Nhất Phương. Vậy được rồi, ta đi trước Kim Ô Thành nghỉ ngơi một ngày. Vương Thanh Nhã nói ra, sau đó nhìn về phía bên người Vương Lập. Lão đệ, chúng ta đi nghỉ ngơi mấy ngày đi. Người bảo bối nữ nhi mệt chết. Vương Thanh Nhã phàn nàn nói. Dù sao, bọn họ đã đi đường hơn một năm. Tốt a, chúng ta liền đi Kim Ô Thành nghỉ ngơi. Vương Lập cười nói. Sau đó, ba người đi tới Kim Ô Thành. So với Thất Sát Thành còn muốn to lớn hùng vĩ. Cư trú mấy trăm tỷ nhân khẩu. Ba người rơi vào cửa thành. Có vô số cường đại ma thú kéo xe quan to quyền quý xa liễn. Lui tới, cổng thành cao ngàn trượng. Có cao tám trượng cự nhân ma thần trấn thủ. Toàn thân da thịt đỏ thẫm. Trong lỗ mũi không ngừng phun ra hỏa diễm. Toàn thân có lấy ánh lửa vờn quanh. Đây chính là thiên vị thiên thần. Thiên vị thiên thần trấn thủ cổng thành. Có thể thấy được một cái thần quốc nội tình. Là đáng sợ bao nhiêu. Bỗng nhiên, Vương Lập nhướng mày. Cảm giác được một cỗ đáng sợ hỏa diễm khí tức. Hướng về hắn tập kích tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ cần trên cổng thành có một tôn kim ô pho tượng. Đứng sừng sững ở đó. Mặc dù chỉ là một đầu pho tượng. Nhưng tương tự sống tới một dạng. Phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cái này trong pho tượng. Thế mà phong ấn một đầu thần điểu Cửu Túc Kim Ô. Thật rất lớn mật. Lại dám ra tay với ta. Vương Lập lạnh lùng cười nói. Thần điểu Cửu Túc Kim Ô. Đây chính là thiên nguyên thần giới tiền sử đáng sợ thần chủ cấp thần thú. Trời sinh mang theo đáng sợ hỏa diễm. Những nơi đi qua, tất cả đều lại biến thành một mảnh đất chết. Đáng sợ, hung lệ vô cùng. Xem ra lấy Kim Ô Thành không đơn giản a. Có thể tìm tới Cửu Túc Kim Ô Tinh Phách. Phong ấn ở đây, lấy là trận nhãn. Hệ thống đánh dấu. Vương Lập phân phó nói. Có một đầu Cửu Túc Kim Ô Tinh Phách ở chỗ này. Đánh dấu lấy được khen thưởng. Tuyệt đối sẽ không để Vương Lập thất vọng. Chúc mừng ký chủ tại Kim Ô Thành cổng thành đánh dấu thành công. Khen thưởng. Chuẩn Vĩnh Hằng Thần Thuật Kim Ô Luyện Thiên Thuật Đại Đạo Thần Thông phía trên. Biến thành thần thuật. Chia làm thiên thần thuật. Bất hủ thần thuật. Thế giới thần thuật. Chủ thần thuật. Vĩnh Hằng Thần Thuật. Toàn bộ Hỏa Chi Thần Quốc Trấn Quốc Thần Thuật. Cũng bất quá mới lên phẩm thần thuật. Kém xa tít tắp Chuẩn Vĩnh Hằng Thần Thuật. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đáng tiếc cái này Chuẩn Vĩnh Hằng Thần Thuật hỏa thuộc tính quá mạnh. Cũng không hoàn mỹ thích hợp ta. Có điều, đối với có hỗn độn hỏa chủng Hỏa Dung tới nói. Đây là một môn ăn ý độ hoàn mỹ thần thuật a, Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Đã chuẩn bị đem Kim Ô Luyện Thiên Thuật. Truyền cho Hỏa Dung tu luyện. Vương Lập băng lãnh hai mắt. Nhìn về phía Kim Ô pho tượng cái kia hung lệ hai mắt. Đồng dạng, coi như thiên vị bất hủ thần linh. Dám như thế nhìn chằm chằm Kim Ô pho tượng hai mắt nhìn. Đều sẽ trong nháy mắt trọng thương. Đánh dấu đã hoàn thành. Là thời điểm xử lý ngươi. Vương Lập trực tiếp xử xuất bí thuật nhiếp hồn thuật. Đem Cửu Túc Kim Ô Tinh Phách. Theo trong pho tượng bắt đi ra. Vương Lập trận pháp tạo nghệ. Toàn bộ thiên nguyên thần giới đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Phong ấn tinh phách trận pháp. Với hắn mà nói. Tự nhiên vẫy tay một cái thì phá mất. Đến mức Cửu Túc Kim Ô Tinh Phách. Liền xem như hoàn chỉnh Cửu Túc Kim Ô. Đều không phải là Vương Lập đối thủ. Huống chi. Chỉ là một cái tinh phách rồi. Có Cửu Túc Kim Ô Tinh Phách về sau. tu luyện kim ô luyện thiên thuật liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì kim ô tinh phách công kích Vương Lập, mà Vương Lập không có ngay tại chỗ để nó hồn phi phách tán nguyên nhân. Hắn chuẩn bị đem cửu túc kim ô tinh phách dung nhập hỏa dung thể nội, trợ giúp hắn tăng thực lực lên cùng cảnh giới. Lão cha thế nào? Cảm giác được Vương Lập dị thường, Vương Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Vương Lập mỉm cười, không có gì, cũng là thu được một chút chỗ tốt. Bất quá có chút hẳn là sẽ khóc giống lên. Thật, vật gì tốt, cho nữ nhi nhìn xem. Vương Thanh Nhã kích động trà sát chính mình tay nhỏ. Vương Lập ôm lên nữ nhi của mình, cười nói, thứ này không thích hợp, là cho hỏa dung chuẩn đi. Chúng ta tiên tiến thành nghỉ ngơi đi. Sau đó, ba người liền tiến vào kim ô thành bên trong. Lúc này, toàn bộ thành chủ phủ sôi trào. Cái gì? Kim ô tinh phách bị đánh cắp? Là cái gì làm? Bị bản thành chủ bắt lấy? Nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Kim ô thành chủ, tức giận rít gào lên. Cửu túc kim ô tinh phẩm. Thế nhưng là liệt diễm luyện thiên đại trận mắt trận. Đã mất đi nó, toàn bộ đại trận sẽ phá hủy. Kim ô thành chủ năng đầy đủ không phẫn nộ sao? Lập tức, phái ra khỏi phủ thành chủ phát tất cả lực lượng. Truy tra khả nghi cường giả. Có thể đánh cắp cửu túc kim ô tinh phách. Thực lực khẳng định chí ít đều là thế giới thần. Sau khi vào thành, liền tiến vào một gian tửu lâu. Ở nơi đó nghỉ ngơi. Thậm chí tại dã ngoại hoang vu tĩnh tọa nghỉ ngơi. Vương Lập cho tới bây giờ đều là thái độ thờ ơ. Nhưng nữ nhi của mình muốn vào thành nghỉ ngơi, Vương Lập đương nhiên sẽ không để cho nàng chịu khổ. Vương Lập muốn một gian bế quan mật thất, sau đó để hỏa dung tiến vào, sau đó đem kim ô luyện thiên thuật truyền cho hắn, đồng thời dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, đem kim ô tinh phách dung nhập hỏa dung thể nội. Trong lúc đó, tuy nhiên đã trải qua vô tận khó khăn, nhưng đối với hỏa dung tới nói, lại là được ích lợi không nhỏ. Dựa vào cửu túc kim ô tinh phách năng lượng, đem cảnh giới một lần hành động đẩy mạnh đến thượng vị thế giới thần đỉnh phong. Đồng thời, nắm giữ chuẩn vĩnh hằng thần thuật kim ô luyện thiên thuật. Thực lực bạo tăng, để hỏa dung một người tiếp tục tĩnh tọa vững chắc cảnh giới. Vương Lập rời đi mật thất, tu luyện thế giới, tu luyện làm chủ, thuần ở trọ khách nhân. Trên cơ bản không có, tìm khách sạn dừng chân. Nguyên nhân lớn nhất chính là chạy bế quan mật thất đến đây. Dù sao, mật thất có trận pháp bảo hộ, có tửu điếm cường giả tọa trấn, sẽ không có người tới quấy rầy. Mà nếu như tại dã ngoại bế quan, rất có thể phát sinh một số ngoài ý muốn. Vương Lập đi vào dưới lầu đại sảnh, chỉ gặp nữ nhi của mình điểm một đống lớn thịt ma thú và rượu ngon ở nơi đó phàm ăn. Tay trái cầm một cái, so với nàng còn lớn hơn thịt thú vật chân. Tay phải không ngừng cầm lấy bầu rượu, rót vào trong miệng của mình. Gặp này, Vương Lập chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Nữ nhi của mình, một chút thục nữ bộ dáng đều không có. Hiển nhiên một cái nữ bá vương bộ dáng. Lão cha, ăn thật ngon, đến bồi bàn cô nương uống rượu. Vương Thanh Nhã kêu lên, ngay tại lúc này. Một đám thân mặc đồ trắng lụa mỏng váy dài, màu trắng mạng che mặt che khuất dung nhan, lạnh cả người nữ nhân, đi vào trong tửu lâu, toàn thân trên dưới, phát ra hàn ý lạnh lẽo, cùng người lạ đừng vào khí tức, cầm đầu nữ tử, bạch y tiên váy, cơ như ngưng trệ, dung nhan tuổi bị che đậy, nhưng, khuynh quốc chi tư không cách nào bị che giấu, khí chất cũng là thế gian ít có chi, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.